mà phút giây này cũng là một chiếc khăn trắng sạch sẽ, không có một chút hoa văn, cực kỳ nhã nhặn được đưa đến trước mặt nàng. Nam tử đưa khăn có ánh mắt dịu dàng, mắt Khương Trầm Ngư càng đỏ hơn, một giọng nói vang lên trong lòng. Đừng khóc, ta không thể khóc nữa, mất mặt quá Trầm Ngư, mất mặt quá thế nhưng, không hiểu tại sao nàng không kìm được nước mắt cứ thế rơi xuống. Tại sao giơ tay lau, lau hoài lau mãi, mà nước mắt rơi càng nhanh hơn. Làm thế nào đây, làm thế nào đây, làm thế nào đây, một tiếng gọi tựa như đã đè nén suốt ngàn năm, chắc chờ bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn đến bên bờ môi. Công tử, đêm nay là đêm nào, đêm nay là đêm nào. Vạn nước ngàn non, chân trời gang tấc là vận mệnh đáng sợ nhường nào khiến chàng xuất hiện trước mặt ta. Công tử của ta, cách chương.